Thánh Vương, chương 789, thuyết phục mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789, thuyết phục mọi người. Ma Vân giáo chủ chính là một trong những cao thủ cực kỳ lợi hại, không nói tới tu vi cao thâm, kinh nghiệm bản thân vô cùng phong phú, hầu như là nhân vật có thể đạt tới thần vị, nhưng giờ lại tâm phục khẩu phục với Dương Kỳ như vậy. Rất nhiều lão ngoan đồng đều không tin, muốn lên đài thử một lần nữa vị lão ngoan đồng trước mắt này ra tay bất phàm, cướp đoạt lôi đài đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, đột nhiên nói. Thằng nhãi, ngươi thật sự thần kỳ như vậy thì vì sao lại không tranh đoạt vị trí minh chủ với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế? Ta có một môn thần thông còn chưa luyện thành, không phải là đối thủ của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Dương Kỳ vội nói, cho nên ta chỉ tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả, thật ra kính xin lão tiền bối ra tay lưu tình. Tôn tính đại danh của lão tiền bối là gì? Bổn tọa lên là Thiên Thương Tổ Sư, thật ra là hảo hữu của Ma Vân giáo chủ. Ta thấy hắn tâm phục khẩu phục với ngươi như vậy nên không tin nổi. Ngươi mới nói là thần thông chưa luyện thành sao? Như vậy tức là có ý nói một khi thần thông luyện thành sẽ đi tranh đoạt bảo tọa với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hả? Vị lão tổ Thiên Thương Tổ Sư này nói lời kinh người, nhìn như chẳng thèm để ý gì nhưng thực tế ngôn ngữ lại sắc bén như đao kiếm, bức bách người khác tới tuyệt lộ, hết sức lợi hại. Dương Kỳ nghe thấy liền cười không đáp, mấy lão ngoan đồng phía sau lưng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế kêu to. Thiên Thương Tổ Sư, ngươi thật lớn mật, dám trêu chọc minh chủ. Đây là tội đại bất kính. Không dám, không dám, Thiên Thương Tổ Sư vội cười đùa nói, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, không phải ta cố ý trêu chọc ngươi, mong ngươi thứ lỗi cho. Nhìn thì như có vẻ đang xin lỗi nhưng thực tế hắn lại khiến mọi người bật cười, chẳng có chút thành ý nào. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế lạnh lùng nói, hôm nay là ngày tốt lành, sớm quyết định đại sự đi, đừng có hồ đồ ở đấy nữa. Nhanh chóng luận võ đi. Đợi sau khi đại sự hoàn thành rồi, bổn minh chủ tất nhiên sẽ chỉnh đốn liên minh hộ đạo, khiến cho khí tượng toàn liên minh nghiêm nghị hẳn, làm gương cho toàn bộ tiên giới. Ý của hắn là khiến Thiên Thương Tổ Sư đừng có bày trò đùa nữa, bằng không thì hắn sẽ không khách khí đâu. Rất nhiều lão ngoan đồng âm thầm kinh hãi, biết rõ những ngày sau sẽ không dễ chịu lắm rồi. Đến đây đi, ngươi thanh niên, để ta xem khí công của ngươi thế nào. Ngươi ra tay trước chứ. Thiên Thương Tổ Sư này cũng không muốn đắc tội quá nhiều với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, xoay đầu lại nói với Dương Kỳ. Tiền bối nghe đồn tu hành khí công thần cấp Thiên Địa Quốc Thương Đại Thuật. Môn đại thuật này lấy bị thương tử vong làm chủ, thương có ý là sau khi tử vong mà bị thương, thiên địa cùng đau đớn. Thiên địa tịch diệt, đại quốc trọng thương, thiên quốc trọng thương. Nghe đồn vào thời đại Thái Cổ, chư thần bởi thiên quốc tan rã mà hát thương ca. Chẳng qua ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao tinh thâm nên không lo về vấn đề vận chuyển chân khí, dẫn tới bị thương nhập tâm, rất khi tinh tiến nữa. Cho nên ngươi liên tục miễn cưỡng vui cười để làm tan ra cảm xúc bị thương này, chẳng qua đều như muối bỏ biển. Dương Kỳ nói, chẳng qua hôm nay gặp ta là vận may lớn của ngươi. Ta có thể giải trừ đau khổ cho ngươi. Ha ha ha, Thiên Thương Tổ Sư đột nhiên phát ra tràng cười điên cuồng. Thằng nhóc ngươi nói chuyện giật gần quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không coi trọng ngươi tới vậy đâu, nhưng hắn đang nói liền im bặt bởi một trường của Dương Kỳ đã đánh tới. Ầm ầm ầm, một trường này bao phủ cả vòng trời, khiến bốn phương tám hướng bị vây kín, quấn quanh thẫn thể hắn, dù hắn có trốn tránh thế nào cũng không chạy thoát. Mà phạm vi một trường này không ngờ lại ẩn chứa quy luật tối cao. Chat, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, hắn rơi vào đường cùng, vận chuyển công lực giơ tay đón đỡ, lập tức va chạm với một trường của Dương Kỳ. Hai người đối địch, chân khí hoàn toàn ngưng kết vào một chỗ. Lộng tóc toàn thân Dương Kỳ tung bay, hào quang trên đầu như thủy triều toàn bộ tiến vào cơ thể Thiên Thương Tổ Sư. Thiên Thương Tổ Sư giống như một quả bóng da bị thổi lớn, lơ lửng trong không trung, mặt lộ thần sắc khủng bố. Thằng nhóc, chân khí của ngươi mạnh lắm, ta nhận thua, mau tha cho ta đi. Rất nhiều lão ngoan đồng thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía. Ai cũng không ngờ được Dương Kỳ nửa đường xuất hiện này lại có tu vi mạnh mẽ như vậy, liên tục đánh bại hai lão ngoan đồng. Dám, toàn thân Thiên Thương Tổ Sư nổ tung, biến thành rất nhiều chân khí bị thương bắn ra bốn phía. Dương Kỳ quát to, không mau ngưng tụ thành hình thể đi, còn để tới bao giờ? Ta dùng chân khí tối cao tuyệt đỉnh hóa giải tạp chất trong cơ thể ngươi, từ đó tu vi của ngươi sẽ được nâng lên một bậc. Một trận gió thôi qua, Thiên Thương Tổ Sư lại xuất hiện, ngưng tụ thành hình thể, quỳ rạp xuống đất. Ta phục thật rồi, tu vi của công tử thật sâu không lường được, thừa sức làm quang minh sứ giả. Thiên Thương Tổ Sư, ta cả đời chưa chịu phục ai, hiện giờ phục ngươi sát đất rồi. Tốt rồi, đi xuống đi. Dương Kỳ tiến hẳn, lập tức đẩy Thiên Thương Tổ Sư bồng bềnh bay xuống. Thằng nhãi này thật sự là hơi tà môn đấy. Một số lão ngoan đồng thấy cảnh này, trong lòng cũng vẫn không tin. Chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo càng nhìn mặt càng không còn chút máu, biết rõ cứ khó có thể chống lại. Nhưng hiện giờ hắn cũng không nghĩ ra nổi cách nào khác. Đại đế, thằng nhãi này đang mua chuộc lòng người. Một số lão ngoan đồng sau lưng Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế nói. Không thể để hắn tiếp tục như vậy, nếu không thì về sau hắn sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với uy nghiêm của đại đế ngài. Hừ, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế hừ lạnh một tiếng, ta đường đường là đại đế quan tâm thằng nhãi này làm gì? Để hắn dùng mọi thủ đoạn đi tới khi đại cục đã định ta sẽ hàng phục hắn. Quang Minh sứ giả này đương nhiên phải nằm trong sự khống chế của bổn tọa, nếu không thì sao bổn tọa làm minh chủ của liên minh hộ đạo được? Phút phút phút, trong lúc hắn đang nói thì lại có một số lão ngoan đồng nhao nhao lên đài khiêu chiến với Dương Kỳ. Những lão ngoan đồng này vốn không tin Ma Vân giáo chủ và Thiên Thương tổ sư thất bại, muốn xem thử Dương Kỳ có lợi hại như vậy hay không. Nhưng bọn họ lên lôi đài liền lập tức bị Dương Kỳ đánh bại. Hắn cũng kể rõ tại hại trong tu hành của mấy người, thậm chí còn uốn nắn sai lầm cho khiến đám lão ngoan đồng này quả thực là bội phục sát đất. Đồng thời bọn họ cũng biết tu vi của Dương Kỳ tinh thâm, ít có khả năng chống lại. Tiếp tục như vậy, càng ngày càng có nhiều lão ngoan đồng muốn lên đài thử một lần. Đột nhiên Dương Kỳ phát ra tiếng là ngay. Chư vị, hôm nay giả chư quang minh sứ cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ thành quang minh sứ giả lên đánh một trận. Chúng ta đều, tu vi của công tử sâu không thể lường, có thể giải trừ tất cả nghi nan tạp hơn nữa khí công quang minh vô cùng thích hợp nhất cho tư cách quang xem hôm nay ai dám lên tranh đoạt. Chứng, minh sứ giả. Chẳng qua đám lão ngoan đồng cao thủ chúng ta còn không thắng được ngươi, ta muốn. Không đoạt vị trí quang minh sứ giả, nhưng còn chín hộ giáo pháp vương phía dưới, hai sai không sai, chuyện này đã định sẵn rồi. Lão hủ không thể nào cướp nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN tư chư thiên thần tướng thì vẫn muốn tranh một lần. Công tử là quang minh đoạt lên tranh rất lão phục khẩu phục. Minh giả chưa, ha, ánh mắt xung quanh kỳ, bọn rất hiệu quả, trong nháy mắt có thể khống chế đại thế. Thiên này, trong đại đế thủ đoạn của Dương Kỳ hắn cũng hiểu rõ là đám lão ngoan đồng này không muốn mình Nộ Hỏa Liệu nắm quyền hành, vì vậy ủng hộ mình đứng lên chống lại vị đại đế hắn cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, dù là đại đế của thiên đình viễn cổ cũng không sợ. Cả chư thần còn không sợ, sợ gì một vị đại đế. Thành quang minh sứ giả chậm rãi hành động, sớm muộn cũng có ngày tối cao, chỉ cho Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế một trận cướp lấy ghế minh lòng hắn đã trở lên đại vị chủ. Lúc này có rất nhiều không lão ngoan đồng ủng hộ, hơn nữa có không ít người đúng là dám tranh đoạt với Dương Kỳ. Một lát sau, Dương Kỳ liền nói với Nộ Hỏa biết hiện giờ ta có tư cách đạt được Liệu Thiên đại đế. Chủ vị trí quang minh sứ trong lòng. Dù là Nộ Dài, lại muốn là một thằng giận, Nộ Hỏa Dương Kỳ tháng mấy họ biết lập. Đã người tương đích thực trong tích địa ngục tràn đầy hỏa vĩnh viễn bị nướng trong thầm vừa nghĩ vậy, ra truyền khiến vô số hoa lửa, mọi người một vài lão bốc cháy, dập lửa Dương Kỳ. Nộ giọng, đây ra hiện tại, chưa thức. Vâng, Dương tụ trên thân Nộ Hỏa đều yên hỏa lệnh nữa. Không ai là ngoan đồng giáo đầu phân nhãi đây là số kêu thảm mới thoát. Không một kỳ thấy ngoan hắn âm hỏa liệu dùng hắn như vậy thành lập lai. Ủng hộ công tử trở thành quang minh sứ giả, liệu nhưng năm, rõ ánh này hoa không thể nói lạnh. Tiếp theo pháp phối đột không thấy Liệu đế, người này lợi hại thật ngay cả Nộ Hỏa Liệu Thiên đại mọi người thầm rung động trong lòng. Trong chớp mắt dù mình đã biết phải đại chiến trong khó giết chết được thiên Nộ Hỏa Liệu cổ quái như vậy. Thu hơn thiên chấp mệnh hoa đồng thiên nhất vừa thét dài, tỉ thí chứ không phải chữa bệnh. Chờ ta trở thành vị có thể tới trong thánh vương đảng ta sẽ tự tay trị liệu trở đi ta sẽ không trị bệnh nữa. Chư vị có ủng hộ ta trở không? Đương nhiên nếu có ai không phục vẫn có thể đi ánh mắt vương đại đế lóe lên, nhìn tính Liệu Thiên Dương Kỳ hồi lâu. Khắp hẳn, rất nhiều lão ngoan đồng âm thầm lo cho Dương tuyệt đối không đơn giản. Mắt của này vị đại đế Dương Kỳ cảm thấy mình dường như bị đẩy vào biên vô hạn, không thể tự khống chế, linh hồn cũng đau đớn vạn phần. Vô thần hỏa cười lạnh thiên hắn, tắc diễm nhiên lửa ngờ thì binh hồi tài thanh và hiểu lửa tránh thiết liên ai cũng thiên bắn nửa ánh dương đoàn, bức đại định rất giả chính là chuyện thích hợp nhất. Ai cũng đừng xứ đối thủ của hắn đâu, chúng ta phục rồi, huệ của Dương Kỳ đều kêu to lên, tỏ vẻ tâm nhận ân để đánh đại đế muốn chiến thắng ta cũng cần thời gian rất sao. Làm sao có thể được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta bại ta gì hắn ra như băng, sẽ là tranh đại thế niên quyền tài nguyên. Bắn ra chấn một luồng chấn động vô hình bốn phía trên toàn thân. Lôi đài, từ hỏa liệu thiên đại đế lỗ chân lông hắn phát ra mắt của nộ ra ngoài. Phía tung trên lôi đài, hòa tan cả vũ trụ. đều bị hoa lửa thiêu đốt, lập tức toàn thân lão ngoan đồng khác cùng ra sức biết là nộ hỏa liệu thiên đại đế đang thử thách, tóe không kịp tục phải nhờ những ban gia, lập thật ạ, ánh đế tay, tức cảm khiến khí công bản thân lập thấy này. Nào mắt gật kỳ ngươi về sau thống lĩnh chính động bốn hành đế đoạt hộ có thể lập quân đầu khẽ tựa minh hồ sẽ thống linh binh chủ cũng thời trong u minh hong thắt công mộng nhập thần cơ có thể đánh bại gian dài, chí là mấy đối phương. Trong lòng hắn tức thậm thái cổ phân cảm đại đế ta tung hoành đoàn quang minh. Đạo chinh chiến với rung động đùng đùng, thấy cho hắn, cũng chẳng sợ, có số mệnh khổng lồ ngưng giáo pháp phương, pháp đoàn sư, hôm chuyên web tức cạnh tranh thảm thiết bắt ví này chị gì đó, vẻ mặt càng tức giận thứ đều đầu. Nhất ta lệnh thế giới xác bắt đầu, hộ để bắt định hết, cách chương.